Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, tuyên chiến. Minh Nguyệt cho Skaya đề nghị đều là Freedom City xử lý tù binh cùng một chút người phạm tội. Phương pháp, tại Freedom City tù binh phần lớn đều được phân phối đi làm khổ lực lao động. Cũng có một chút thương hộ sẽ cùng Freedom City chính thức mua sắm tù binh. Đồng dạng tù binh đều có thời hạn thi hành án. Mặc kệ là làm lao động vẫn là bị thương hộ mua sắm tù binh, một khi thời hạn thi hành án đến rồi, liền sẽ vô điều kiện phóng thích, cũng bị trục xuất, người phạm tội cũng kém không nhiều. Nhưng cũng có khác biệt địa phương. Đầu tiên là người phạm tội có lựa chọn quyền lợi, là trong tù đợi thẳng đến thời hạn thi hành án kết thúc, vẫn là đi đào quáng, làm lao động. Người sau sẽ thời hạn thi hành án giảm phân nửa. Tiếp theo là người phạm tội hết hạn tù phóng thích sau, chỉ cần nguyên bản là Freedom City người, liền sẽ không bị trục xuất. Đương nhiên hai người này đều không tồn tại giảm hình phạt nói chuyện. Freedom City pháp luật ở phương diện này vẫn là rất nghiêm khắc. Minh Nguyệt đem Freedom City phương pháp nói cho Skaya, cũng là hy vọng Cự Long Đế Quốc có thể trở thành cùng Freedom City đồng dạng pháp chế nghiêm rõ ràng quốc gia. Tuy nói không thể nào làm được hoàn toàn công bằng, nhưng cũng chỉ có pháp luật mới có thể bảo vệ người bình thường lợi ích. Cự Long Đế Quốc nổi các cách rồi Myro hát hiệu suất biến thấp không ít. Một cái vấn đề nhỏ, thảo luận 2 ngày mới cầm ra kết quả, ngày thứ 3 chính thức áp dụng. Trưa hôm đó, Cự Long Đế Quốc đô thành nhất phồn hoa đường phố miệng. 32 tên gián điệp đi qua diễu phố thị chúng sau bị mang đến nơi này. Chỗ lấy giảo hình, này 32 người có nam có nữ, thậm chí là nữ nhân tương đối nhiều. Trong đó 2 cái càng là thanh lâu danh kỹ, dáng dấp thiên kiều bách mỹ. Ở đây vây xem dân chúng, có không ít là các nàng nhập mạc chi tân. Đáng tiếc mặc kệ những cô gái này dáng dấp có nhiều xinh đẹp, đao phủ đều không có một điểm nương tay. Hành hình sau khi kết thúc, ngồi ở phía trên quan viên trước mặt mọi người tuyên bố đối với những khác gián điệp xử lý phương pháp. Đến tận đây, Cự Long Đế Quốc gián điệp sự kiện xem như hạ màn. Qua chiến dịch này sau, thần quốc thầy tu câu gián điệp bị hù không nhẹ. Lập tức rút ra Cự Long Đế Quốc thế lực phạm vi. Về phần cái khác bị bắt lại Abi Vương Quốc lũ gián điệp, nhìn thấy Cự Long Đế Quốc như thế sát phạt quả đoán, cũng không dám có một điểm phản kháng. Có tu vi ngoan ngoãn duỗi ra cái cổ mang trên cấm ma vòng cổ, cùng không có tu vi gián điệp cùng đi làm lao động chuộc tội rồi. Này một lần giết gà dọa khỉ lấy được rồi tương đương hoàn mỹ kết quả. Skaya không phải thường mãn ý, đối Minh Nguyệt cùng Freedom City biểu thị ra cảm tạ. Skaya tiền bối ngài quá khách khí, Freedom City cùng Cự Long nhất tộc như thể chân tay, giúp ngài giải ưu vốn chính là ta thuộc bổn phận chuyện. Skaya tiền bối, chúng ta tại thần ma đại lục này bên đã chờ đợi đã nhiều ngày rồi. Ta có chút lo lắng ta tại Freedom City cái kia cháu ngoại trai nữ. Các ngươi phải đi về sao? Skaya trầm mặc một hồi sau hỏi. Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu không nói gì. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc lễ tịch. Cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi Freedom City trợ giúp ta. Chúng ta... Skaya lại nói còn chưa nói xong, Tina thiếp thân thị nữ liền xông vào nói đến. Skaya trưởng lão, Tina tộc trưởng để ngài qua đi một chuyến. Tộc trưởng có hay không nói tìm ta là cái gì chuyện? Thị nữ lắc lắc đầu. Cái này, không có, tộc trưởng chỉ là để ngài mau chóng tới. Ngạch, ta đã biết, Minh Nguyệt thật có lỗi. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong Skaya liền cùng thị nữ rời đi rồi. Skaya đi lần này chính là 1 giờ. Chờ lúc hắn trở lại, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Skaya tiền bối, ngài đây là thế nào? Minh Nguyệt thử thăm dò hỏi. Ai? Nhanh đừng nói nữa. Tina này nha đầu, dùng Cự Long Đế quốc con dấu cho Abi Vương quốc hạ chiến thư. Biên cảnh bên kia cũng thu đến rồi, mệnh lệnh của nàng đã làm tốt rồi, chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta muốn cùng Abi Vương quốc khai chiến. Minh Nguyệt, ngoặc kép chấm than. Độ đê độ no, no, người cũng rất kinh ngạc a. Này quốc gia vừa ổn định không lâu, liền phát động chiến tranh. Không biết rõ Tina này nha đầu nghĩ như thế nào. Thật sự là sầu chết ta rồi. Minh Nguyệt, ngươi có ý kiến gì không? Cái này, Skaya tiền bối, tha thứ ta nói thẳng. Chiến thư đã xuống rồi. Vẫn là các ngươi dưới. Không có lượn vòng đường sống. Chuẩn bị chiến tranh a. Nếu như binh lực không đủ, ta trở về cùng Lý Hồng nói một tiếng, để hắn triệu hoán chút vong linh đại quân tới đây hỗ trợ. Không cần làm phiền Cốt Vương rồi. Trước mấy ngày Mạc Đinh mang theo chúng ta Cự Long đảo còn lại Cự Long khách du lịch. Dưới mắt binh lực là đầy đủ. Vấn đề là chúng ta làm như thế nào đánh trận này chiến tranh. Thật đem Abi Vương quốc diệt rồi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Skaya tiền bối, Abi Vương quốc vương thất không thể khinh thường. Lại nói lấy còn có hủy diệt kỵ sĩ đoàn tại bọn hắn sau lưng chỗ dựa. Thật muốn diệt đi cái này quốc gia, Cự Long nhất tộc chí ít sẽ tổn thất một nửa tộc nhân. Ta đề nghị vẫn là chạm đến là thôi, để bọn hắn cắt đất bồi thường là có thể rồi. Cái này chuyện lúc đầu chính là bọn hắn đối lý. Chúng ta đem bộ dáng làm đủ, Abi Vương quốc bên kia tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta cầu cùng. Cắt đất coi như xong, Cự Long đế quốc ta đều không cả minh bạch đâu. Tại đến vài tòa thành trì, đây không phải là phiền toái hơn. Skaya tiền bối, ánh sáng đòi tiền không được. Đã nhưng phát động chiến tranh rồi liền nhất định phải đánh đau nhức bọn hắn. Để bọn hắn nhớ lâu một chút. Nếu không được không bù mất. Skaya nghe vậy cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Lúc này đồng thời Abi Vương quốc bên kia đột nhiên thu đến Cự Long đế quốc chiến thư, khiến cho toàn bộ Abi Vương quốc vương công đại thần nhóm lòng người bàng hoàng. Nên biết rõ bọn hắn đối mặt cũng không phải đồng dạng địch nhân, mà là truyền thuyết bên trong mạnh nhất sinh vật Cự Long a. Xế chiều hôm đó, Abi Vương quốc quốc vương Richard 13 đời liền triệu tập đám đại thần, để cho bọn họ tới vương quốc nghị chuyện. Các vị, Cự Long đế quốc chiến thư mọi người có lẽ đều nhìn qua rồi. Đối cái này chuyện, các ngươi thấy thế nào? Abi Vương quốc quốc vương Richard 13 đời hướng đám đại thần hỏi. Bệ hạ, theo ta được biết, Cự Long đế quốc thủ tướng có lẽ là chúng ta gián điệp a. Phu nhân của hắn càng là đệ đệ của ngài nữ nhi. Vì sao lại có nước ta cái khác gián điệp đi giết hại bọn hắn? Phóng hỏa đốt phòng, này trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình? Abi Vương quốc thủ tướng đối chiến viết bên trong tuyên chiến nguyên nhân đưa ra nghi vấn. Quốc vương nghe vậy trong lòng rất là bất mãn. Này đều cái gì thời điểm rồi? Phân tích tuyên chiến nguyên nhân hữu dụng. Những người khác cũng có tương tự ý nghĩ. Một tên võ tướng càng là trực tiếp đứng ra hướng thủ tướng nói đến. Thủ tướng đại nhân, ngài phân tích tuyên chiến nguyên nhân không có một chút tác dụng nào. Sự thực trên trừ rồi chúng ta không ai biết rõ hai người bọn họ thân phận chân thật. Tại Cự Long đế quốc xem ra đây chính là chúng ta gián điệp mưu sát rồi bọn hắn thủ tướng. Tại nước cùng nước ở giữa, mâu thuẫn như vậy là không thể điều cùng. Có rảnh nghĩ những thứ vô dụng này sự tình, không bằng chuẩn bị ứng chiến a. Hừ, ứng chiến, nói dễ dàng, các ngươi quân đội có thể cùng Cự Long chống lại sao? Cấp 7 Cự Long đối mặt Pháp Thánh, Kiếm Thánh đều có thể duy trì không bại. Cấp 8 Cự Long càng là nghiền ép chúng ta Pháp Thánh, Kiếm Thánh, chớ nói chi là còn có truyền thuyết bên trong Băng Long Skaya tại rồi. Hắn một đầu long,